Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, sáng tạo cái mới được là động lực. Có chút 90 niên đại mới xây nhà nước, gian phòng cái kia thật sự rất lớn, cũng không phân phòng ngủ chính phủ, phòng ngủ diện tích thuần một sắc 20 mét vuông, nhưng lại không có công quán, làm thành thư phòng cũng có vẻ phi thường rộng thoáng. Đương nhiên, là cực kỳ nhỏ, quyết định bởi tại chỗ đơn vị phải chăng cho lực. Thư phòng đài đèn sáng rỡ, Lâm Trác Vận chính ghé vào trên bàn sách ghi vẽ tranh. Đột nhiên bị bạn trai từ phía sau ôm lấy, nàng quẩy người một cái nói. Ai nha, đừng làm rộn, ta mấy ngày nay muốn đem luận văn đại cương viết ra. Chính ngươi đi chơi một lát máy tính a. Tống Duy Dương tại bên nàng mặt hôn một cái, liền ngồi trở lại sách của mình bàn. Không có việc gì đăng nhập kiêu kiêu, kết quả rõ ràng còn muốn đổi mới miếng vá. Cẩn thận xem đổi mới nội dung, mới biết được kiêu kiêu mới tăng hết nợ số tra tìm công năng. Hơn nữa đổi máy tính cũng có thể giữ lại hảo hữu liệt biểu. Tiểu mã ca bên kia động tác rất nhanh a hát. Tích tích tích tích tích tích tích. Thành công đăng nhập kiêu kiêu về sau, tiếp thu tin tức thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên. Đem Tống Duy Dương khiến cho có chút mộng bức thuận tiện nhắc tới. Cái này phá, tích tích thanh âm, là trực tiếp lục tiểu mã ca đi gọi nghe điện thoại cơ thanh âm. Tống Duy Dương rõ ràng một cái hảo hữu đều không tăng thêm. Nhưng trong nháy mắt thu được hơn 10 đầu tin tức. Hoa! Wow. Số 1 QQ online rồi. Di di, ca ca, ngươi là QQ lão bản của công ty sao? Tôn Tạc, ngươi bị bắt cóc rồi. Mau đưa số 1 QQ giao ra đây. Đây đều là tiểu mã ca cố ý làm ra tới. Hắn vì nhanh chóng gia tăng QQ sinh hoạt độ, lại để cho người sử dụng có thể không lịch sự đối phương đồng ý. Tùy ý tăng thêm chính mình chọn chúng kiêu kiêu số làm tốt hữu. Tống Duy Dương ngay cả cự tuyệt hảo hữu cơ hội đều không có. Về phần Tống Duy Dương kiêu kiêu bị điên cuồng gia tăng hảo hữu. Tự nhiên là bạn trên mạng thông qua tài khoản tìm tòi. Ai bảo hắn kiềm giữ số 1 Glow Beta kiêu kiêu nì. Hoa tử khẳng định cũng bị các loại quấy dày rồi. Tên kia có được beta số 1 QQ, không chừng hiện tại đang theo cái nào bạn gái trên mạng đang nói chuyện thiên. Tống Duy Dương đem mình nickname sửa chữa vì cầm kiếm người. Mặc kệ những này cát điêu bạn trên mạng, trực tiếp cho tiểu mã ca phát tin tức, có thể hay không gia tăng online tàng hình công năng. Online tàng hình làm gì? Tiểu mã ca hỏi, gia tăng ta hảo hữu quá nhiều. Tàng hình bọn hắn tự nhìn không tới, tự cũng không tới quấy giày ta. Tống Duy Dương nói, tiểu mã ca nói, online tàng hình công năng có thể có, đợi tiếp theo chương trình đổi mới a. Bất quá ta hiện tại có thể sử dụng hậu trường quyền hạn. Lại để cho bạn trên mạng không thể chủ động tăng thêm Glow Beta QQ số. Người trước chờ vài phút, Tống Duy Dương còn nói, QQ đăng nhập có thể hay không lại đơn giản hóa một ít. Tiểu mã ca hỏi, như thế nào đơn giản hóa? Tống Duy Dương nói, đúng đấy, chỉ đưa vào tài khoản cùng mật mã. Tiểu mã ca nói, chúng ta nếm thử ưu hóa xuống. Mặc dù là năm 2018 lão võng trùng xuyên Việt về đến, đều không nhất định có thể lập tức làm minh bạch sơ đại QQ đăng nhập giới diện. Đầu tiên có email thiết trí trang, người còn cần điền chính mình điện bill server, thiết trí bao nhiêu phút đồng hồ kiểm tra thoáng một tí chính mình hòm thư. Tiếp theo là internet thiết trí trang, lựa chọn lên mạng loại hình, lựa chọn người sử dụng loại hình, điền server địa chỉ cùng cảng số, còn có lựa chọn bức tường lửa một đống lớn biểu diễn. Lần đầu tiên tiếp xúc internet tiểu bạch người sử dụng. Căn bản đừng nghĩ thuận lợi đăng nhập QQ, phải tìm hiểu sơ máy vi tính cùng internet tri thức bằng hữu hỗ trợ mới được. cái này không thể nghi ngờ thật lớn đề cao kiêu kiêu người sử dụng chuẩn nhập môn hàm. Đặc biệt bất lợi với mở rộng phổ cập. Tống Duy Dương hỏi, hiện tại kiêu kiêu có bao nhiêu người sử dụng rồi? Tiểu Mã Ca nói, phát triển rất nhanh, đã muốn tiếp cận 5.000 rồi. Tháng sau phòng trừng có thể phá 2 vạn. Tống Duy Dương đề nghị nói, công ty có thể phái người đi tiệm Internet, miễn phí giúp tiệm Internet máy tính lắp đặt QQ chương trình. Một nhà chạy, một tòa thành thị chạy. Chỉ cần QQ có thể ở tiệm Internet phổ cập, có thể nhanh chóng tại dân mạng quần thể chính giữa phổ cập. Tiểu Mã Ca nói, đây cũng là cái biện pháp. Theo Trung Quốc, Internet phát triển xây dựng, cái này 2-3 tháng lên mạng phí sâu sắc giảm xuống. Tiệm Internet thu phí đã muốn giảm đến 10, 15 nguyên mỗi tiếng đồng hồ. Đợi sang năm còn sẽ tiếp tục giảm xuống, trực tiếp xuống đến 10 nguyên trong vòng. Thậm chí rất nhanh muốn rớt phá 5 nguyên mỗi tiếng đồng hồ. Lúc kia, quán net thời đại mới có thể chính thức đã đến. Dù sao lấy hiện tại cách xù phí Internet, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Thậm chí đại bộ phận tiệm Internet không có lên mạng công năng. Chỉ có thể liên Area Network võng chơi game. Mấy khối tiền có thể chơi buổi sáng. Tống Duy Dương cùng gia tăng hắn hảo hữu cát điêu dân mạng tùy tiện hàn huyên vài câu. Liền không có việc gì bắt đầu ghi tiểu thuyết. Sau đó đem cái này mới xuất lô chương và tiết áp vào online. Phụ chương, tác giả xác chết vùng dậy rồi. Xin hỏi, ba thể, bây giờ là Nguyệt San sao? Còn Nguyệt San đâu rồi? Đều nhanh vượt qua tập San quý rồi. Thật muốn đem tác giả đánh ị ra xít đến. Hoa, wow, cái này, diện bích người, kế hoạch, thoạt nhìn châu vãi. Bọn hắn có thể đánh lui ba thể người tiến công sao? Ta phỏng chừng tự La Tập có thể thành công. Thuận tiện hỏi một câu, La Tập là bộ hai nhân vật chủ yếu sao? Sau khi từ biệt vài chương lại thay người, thắng lợi thuộc về ba thể người. Ba thể người vạn tuế. Đánh chết cái này cầu gian. Được rồi, không đợi đổi mới, hay là đi đem lần đầu tiên tiếp xúc thân mật lại nhìn một lần a. Di di, ca ca, ngươi hảo, ta là Khinh Vũ Phi Dương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tống Duy Dương tiện cười đóng cửa website. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, lại là hồi lâu không liên lạc Phiền Hinh Mạn đánh tới. Này, Phiền tỷ, ngươi hảo a hát. Tống Duy Dương nói. Phiền Hinh Mạn cùng Tống Duy Dương hàn huyên một trận tình hình gần đây. Đột nhiên nói, người đề nghị chính là cái kia, cảm động Trung Quốc, tiết mục. Rốt cục đạt được chính thức phê chuẩn rồi. Quyết định Tết âm lịch trước kia tại CCTV một bộ truyền ra. Hiện tại mới phê chuẩn. Người đều xin 1-2 năm đi à nha. Tống Duy Dương nói, Phiền Hinh Mạn nói, kỳ thật tại 2 tháng trước. Lãnh đạo tự để cho ta bắt tay vào làm chuẩn bị. Ta đoán chừng là năm nay phát lũ lụt, hiện lên rất nhiều vui buồn lẫn lộn nhân vật cùng câu chuyện. Chính phủ cũng cần tích cực tuyên truyền xã hội chính năng lượng. Cho nên mới phê, cảm động Trung Quốc, cái này tiết mục. Giai đoạn trước chuẩn bị ta đã sớm đã làm xong. Trước mắt đăng tải liên lạc nổi danh tác giả ghi lấy được thưởng từ. Đúng rồi. Cái này tiết mục sáng ý là ngươi nói ra. Ta muốn mời ngươi với tư cách đặc biệt khách quý cho lấy được thưởng người trao giải. Tống Duy, Dương nói, cho Hỷ Phong đánh quảng cáo không? Đánh a hát, đã sớm đã nói, bất quá muốn cho tài trợ phí mới được. Phiền Hinh Mạn nói, cái kia không có vấn đề. Tống Duy Dương nói, bất quá ta đi trao giải coi như xong. Chỉ đương làm khách quý người xem. Chúng ta một lời đã định. Phiền Hinh Mạn nói. Cúp điện thoại. Tống Duy Dương tiếp tục xem website. Điểm khai mở siêu hồ diễn đàn bị đính đến cao nhất cái kia bài viết. Bài viết nội dung nha. Là nào đó người mê bóng bới ra một hồi trận bóng hắc tài liệu. nghi vấn trọng tài thiên vị, nghi vấn cầu thủ nhường, cũng nói Trung Quốc bóng đá nát thấu rồi, về sau không bao giờ nữa làm bất luận cái gì trong nước đội bóng fan hâm mộ. Tống Duy Dương tham gia náo nhiệt chạy tới trở về cái topic. Các người biết rõ XXX có nhiều cố gắng sao? Người ta phát sốt 50 độ, cũng còn mạo mưa tham gia huấn luyện. Không cho phép các người bôi đen XXX. Đây không phải câu cá, đây là tạc cá. Lập tức tự tạc đi ra một đống. Ngu vãi lìn, phát sốt 50 độ chết sớm rồi. Lăn NMLGB, đi ra ăn cứt a. Tống Duy Dương nổ cá bỏ chạy, không có bất kỳ lưu luyến, chỉ đương làm cho siêu hồ diễn đàn tăng lên sinh hoạt độ. Ai, Trung Quốc đời thứ nhất dân mạng, thực chịu không được trêu chọc a hát, cả đám đều ngây thơ đắc đáng yêu. Đúng rồi, Hỷ Phong đội banh tại Giáp A liên kết thành công trụ hạng rồi. Giáng cấp chính là 81 đội cùng Thái Dương Thần đội đều là không có tiền đội nghèo. 81 đội đã từng đạt được 7 lần Giáp A quán quân, nhưng cũng là Giáp A liên kết duy nhất không thuộc về bất luận cái gì câu lạc bộ đội ngũ. Từ đầu đến cuối đều không tiến hành thương nghiệp hóa. Mấy năm gần đây, 81 đội cầu thủ sĩ khí phi thường đê mê, bởi vì đánh tốt làm hỏng đều như vậy. Tiền thưởng không có mấy cái, thu vào không thể đi lên. Ưu tú cầu thủ bị đào đắc không sai biệt lắm, bị Vanda đào đi Hắc Hải Đông, thậm chí năm nay cầm tốt nhất xạ thủ Thái Dương Thần đội cũng là bởi vì tiền mà giáng cấp. Trung Quốc bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp sụp đổ bàn. Thái Dương Thần tập đoàn ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái đó còn có tài chính đầu nhập bóng đá trận đấu. Thậm chí kỳ chủ lực thủ môn đều bị Hỷ Phong cho đào đi. Lâm Trác vẫn ngáp tắt đi máy tính. Sau khi rửa mặt, bò tiến chăn nói. Ngủ đi, hôm nay hảo khốn. Tống Duy Dương cũng đi giặt rửa đắc hương hương. Nhảy lên giường mà bắt đầu động thủ động cước. Đừng náo, hôm nay mệt mỏi. Lâm Trác vẫn chui vào Tống Duy Dương trong ngực. Nhắm mắt lại tự muốn ngủ. Tống Duy Dương nói. Mệt mỏi a hát, ta giúp người mát xa, có thể phụ trợ giấc ngủ. Tống Duy Dương mát xa kỹ thuật thuộc về chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Lâm lão sư rất nhanh sẽ không mệt nhọc, đỏ mặt thở nặng khí thô, tức thì nóng giận phía dưới. Nàng trả thù tính lột Tống Duy Dương quần, bắt lấy tội ác tay cầm một hồi điên cuồng trà đạp. Ồ, thực thành lớn rồi, nên đổi xe chén đi à nha. Có lẽ hay là BAH, C quá lớn, khó coi chết đi được. Không khó xem, ta thích, người ưa thích có làm được cái gì? B chính là B, còn có thể tiếp tục thành lớn không được. Lần thứ hai phát dục nha, gần đây thành lớn không ít, sớm muộn có thể biến thành C. Tống Duy Dương, người rốt cuộc còn có làm hay không? Làm AH, quốc gia cổ vũ sáng tạo cái mới. Nếu không chúng ta thử xem dùng ngực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.